Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, ta không bằng hắn. Chương 92, ta không bằng hắn sau 3 ngày. Cửu Thiên Phong dưới chân, các học viên đem quảng trường chen lấn nước chảy không lọt. Khiêu chiến Cửu Thiên Lộ mấy năm khó gặp, bọn họ đương nhiên không muốn bỏ qua bực này rầm rộ. Toàn bộ Đan Võ Học Viện cơ hồ muôn người đều đổ xô ra đường. Là cái người cũng muốn đến tiếp cận tham gia náo nhiệt. Nếu là không có chuyện khi trước cửa hàng, hôm nay chưa chắc có tràng diện lớn như vậy. Một cái nguyên khí lục trọng đến sông Cửu Thiên Lộ, tìm chết mà thôi, có gì để nhìn. Nhưng mà Diệp Viễn chuyện lúc trước huyên náo quá phí dương dương. Toàn bộ học viện mấy có lẽ đã không người không biết, không người không hiểu. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Diệp Viễn thiên tài trình độ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích? Mặc dù tất cả mọi người đánh trong đáy lòng không tin, nhưng vẫn mơ hồ có như vậy vẻ mong đợi. Cùng Cửu Thiên Phong tương đối, trên một ngọn núi có một tòa lương đình. Nơi này là xem Cửu Thiên Lộ tốt nhất nơi. Trong lương đình mấy người thành bàn mà ngồi, chính là Tô Vũ Bách cùng mấy vị trưởng lão. Lương đình bên ngoài cũng không thiếu người vây xem, ngoại trừ học viện giáo viên, cơ bản đều là đan võ bảng thiên tài học viên. Địa vị của bọn họ cùng phổ thông học viên tự nhiên không giống nhau. Long Đường, Tả Bất Quy, Tô Nhất Sơn bọn người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Này, Lão Long, nếu không chúng ta thương lượng một chút, ngươi đem viên kia tê giác thú nội đan còn cho ta thế nào? Chuyện lần trước chẳng qua là chỉ đùa một chút, không cần phải coi là thật chứ. Tả Bất Quy không ngừng dây dưa Long Đường, nghĩ muốn đòi lại lần trước thua tê giác thú nội đan. Long Đường cũng không nhìn hắn cái nào, tự mình nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi Diệp Viễn đến. Ta nói ngươi người này làm sao như thế bất thông tình lý. Ngươi đều lợi hại như vậy rồi, muốn một viên nội đan có ích lợi gì? Hay là trả lại cho ta đi? Lão Long, ngươi ngược lại nói chuyện a. Diệp Viễn tới, Long Đường mí mắt run lên, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Chớ giả bộ có được hay không? Ta không trò chuyện cái này, trò chuyện một chút Diệp Viễn đi. Ngươi cảm thấy hắn có thể thông qua sao? Không biết. Tả Bất Quy nghe vậy vô cùng kinh ngạc, bởi vì Long Đường trả lời là không biết, mà không phải không thông qua. Long Đường dĩ nhiên đối với Diệp Viễn tin tưởng như vậy. Mặc dù trước cùng Long Đường ý kiến không gặp nhau, cuối cùng chứng minh Long Đường là đúng, nhưng là lần này, Tả Bất Quy lại đối với Diệp Viễn hoàn toàn không coi trọng. Cửu Thiên Lộ, coi như là Long Đường cũng không dám đi thử. Long Đường mặc dù tự lo, nhưng tự hỏi còn không đạt tới Mạc Vân Thiên cái loại này yêu nghiệt trình độ. Ngay cả Mạc Vân Thiên đều là cửu tử nhất sinh mới xông tới, hắn làm sao xông qua được đi? Ý của ngươi là nói, hắn có thể thông qua? Điều này sao có thể? Trước đó ngươi không phải nói hắn không giết được Lâm Thiên Thành? Kết quả thế nào? Xin nhờ, đây căn bản cũng không phải là một cây số chuyện có được hay không. 100 Lâm Thiên Thành cộng lại cũng không khả năng xông qua Cửu Thiên Lộ đấy. 100 Lâm Thiên Thành cộng lại cũng không có Diệp Viễn yêu nghiệt. Ngoặc kép ngoặc kép, Tả Bất Quy lại không có gì để nói, bởi vì Long Đường nói đúng sự thật. Tả Bất Quy chợt phát hiện gần đây tự phụ Long Đường dĩ nhiên đối với Diệp Viễn có loại tự nhận phất như đầu mối. Ở trong học viện, Long Đường là tất cả học viên ngưỡng vọng tồn tại. Hắn cho tới bây giờ đều là nhìn xuống chúng sinh, bao gồm hắn Tả Bất Quy, mà người tồn tại bây giờ lại nâng lên ánh mắt, nhìn thẳng thậm chí còn ngưỡng mộ một người khác học viên. Cái này thật bất khả tư nghị. Lão Long, này cũng không giống như ngươi a. Tả Bất Quy bỗng nhiên có loại thỏ tử hồ bi cảm giác, nghiêm mặt nói, Long Đường ngược lại không có quá lớn phản ứng, chẳng qua là nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ngươi quên bên trong học viện truyền lưu một câu nói sao? Thiên tài, chính là dùng để vượt qua đấy. Long Đường hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta, không bằng hắn, ai, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là ngươi nói là sự thật. Tả Bất Quy cũng là thở dài một tiếng, bất quá, hắn hẳn không có cơ hội vượt qua ta ngươi. Cửu Thiên Lộ, hắn không qua được. Tả Bất Quy bỗng nhiên lại nói, ngoặc kép. Lần này Long Đường cũng không có phản bác, nói thật, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin, số không tỷ số sống sót, số này theo giống như một tòa núi lớn bình thường khó mà vượt qua. Diệp Viễn hắn có thể nhảy tới sao? Hừ, này Diệp Viễn cái giá cũng không nhỏ, lại có thể để nhiều người chờ như vậy chứ hắn. Tô Vũ Bách chờ hơi không kiên nhẫn, phát khởi lao tao, đúng vậy. Quả nhiên là một không hiểu quy củ tiểu tử. Đáng chết, một tên trưởng lão phụ họa nói. Hắn nghiễm nhưng đã thành Tô Vũ Bách chân chó rồi. Ngược lại Hồ Trường Sinh vuốt râu cười một tiếng. Nói, Cửu Thiên Lộ cũng không phải là đùa giỡn. Dĩ nhiên là muốn chú tâm chuẩn bị một phen. Có cái gì tốt chuẩn bị? Hắn một cái nguyên khí cảnh. Chẳng lẽ còn có thể xông qua hay sao? Dù sao đều là chết, còn muốn trễ nãi nhiều người như vậy thời gian, thật là lẽ nào lại như vậy? Người trưởng lão kia vô cùng khó chịu, hiện ra cũng là chờ không nhịn được. Hắn này nói một chút, ngược lại không có ai phản bác. Đối với Diệp Viễn tới nói, chuẩn bị không chuẩn bị xác thực ý nghĩa không lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn chẳng qua là lựa chọn minh đoạn. Không để cho bọn họ tới xử tử mà thôi. Nhưng là kết quả cũng giống nhau. Còn như Diệp Viễn có thể còn sống sót. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tin tưởng. Phía dưới những học viên kia đối với Cửu Thiên Phong chỗ kinh khủng chẳng qua là tin vỉa hè. Mà những trưởng lão này, giáo viên môn, tại Đan Võ Học Viện đã nhiều năm như vậy. Thấy qua lần lượt học viên người trước ngã xuống người sau tiến lên. Sau đó ngã xuống Cửu Thiên Phong, thậm chí ngay trong bọn họ có rất nhiều người hay là học viên thời điểm. Bọn họ đó đồng lứa tài năng xuất chúng liền khiêu chiến qua Cửu Thiên Lộ. Nhưng mà không một người thành công, còn như thành công 5 người kia, bây giờ cũng đã là bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Không có ai hoài nghi Diệp Viễn có thông qua Cửu Thiên Lộ tiềm lực. Nhưng đây chẳng qua là tiềm lực. Diệp Viễn mới nguyên khí lục trọng, thậm chí còn không bước lên nguyên khí cảnh cuối cùng một cái tiểu thềm dai. Hắn làm sao sống, trước những thứ kia dám tới khiêu chiến Cửu Thiên Phong nguyên khí cảnh học viên. Cái nào không phải ngút trời chi tư, hơn nữa những thứ kia trước tới khiêu chiến Cửu Thiên Phong nguyên khí cảnh học viên. Cái nào không phải nguyên khí cửu trọng thậm chí nguyên khí cảnh tột cùng. Bọn họ đều chết hết, Diệp Viễn có thể đi qua? Câu trả lời đương nhiên là không thể. Đang lúc này, chân núi đám người rối loạn tưng bừng. Diệp Viễn tới, Diệp Viễn đi theo phía sau Phong Nhược Tình cùng Phong Chỉ Nhu hai nữ. Còn có một cái mặt đen Hồ Duyên Dũng. Tất cả mọi người đều đem Hồ Duyên Dũng trực tiếp bỏ quên. Vô cùng hâm mộ nhìn Diệp Viễn sau lưng Phong gia cô cháu. Loại đãi ngộ này, ai không muốn a? Có này hai nữ hộ tống lên đường, chết cũng cam tâm tình nguyện a. Diệp Viễn tự nhiên không phải đùa bỡn cái gì đại bài mới san san tới chậm. Hắn muốn thu xếp ổn thỏa Lục Nhi. Sáng sớm, Diệp Viễn lần nữa chuyển vận nguyên lực giúp Lục Nhi trấn áp hàn độc. Lại điều tức hồi lâu, lại để cho Phong Nhược Tình an bài xong người chiếu cố Lục Nhi. Mới yên tâm đến Cửu Thiên Phong, tự nhiên hơi chậm một chút, thả con mắt trông về phía xa, một cái tấm đá xanh đường lên như diều gặp gió, xuyên vào trong đám mây, thẳng tới Cửu Thiên Phong, thoạt nhìn phảng phất tiên cảnh Cửu Thiên Lộ, lại là võ giả cấm địa, thật đúng là quỷ phủ thần công. xem ra cũng không thể quá khinh thường một giới này các cường giả. Này Cửu Thiên Lộ không đơn giản. Diệp Viễn trong lòng như thế bình luận. Diệp Viễn đến, mọi người tự động phân ra một con đường. Cửu Thiên Lộ trước, một tòa bia đá đứng sừng sững ở đó. Trên đó viết một hàng chữ. Một tên võ giả ngăn cản Diệp Viễn. Thượng Cửu Thiên Lộ trước. Trước dựa theo bia đá phát xuống thiên đạo lời thề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.